Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và share video ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn mọi người ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 88. Trong bữa tiệc ở doanh trại Quân Chu, sắc mặt chúng tiên xiển giáo đều không tốt. Xích Tinh Tử cùng Quang Thanh Tử đều bị thương không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khỏi được. Còn Huyền Cơ chân nhân cùng Lục Yểm đang ở chỗ khác dưỡng thương. Nhân Đăng đạo nhân trầm ngâm một hồi rồi nói với Khương Tử Nha mấy câu. Khương Tử Nha liền xoay người bước đi, nghĩ lời khuyên Cơ Phát thỉnh Tây Phương giáo tới đối phó Triệu Công Minh. Chúng tiên xiển giáo vừa nghe kế hoạch của Nhân Đăng đạo nhân đều tán thưởng. Nếu xiển giáo chịu thiệt thì người Tây Phương giáo cũng đừng đứng ngoài. Nếu là Minh Hữu thì phải có nạn cùng chịu. Nếu có thể để Tây Phương giáo tiêu hao bất thực lực của đối thủ thì càng là điều không thể tốt hơn. Suy nghĩ chân chính của Nhân Đăng đạo nhân là bất luận xiển giáo, triệt giáo hay Tây Phương giáo, các người tiêu hao càng nhiều càng tốt. Chỉ có một mình Nhân Đăng đạo nhân lão là bình yên vô sự đến cuối cùng. Chỉ cần có cơ hội là nhất định sẽ thu được lợi ích lớn nhất. Cứ như vậy, dưới sự thúc giục của Khương Tử Nha mà Cơ Phát phải thỉnh cầu, nên buổi sáng ngày hôm sau, người Tây Phương giáo đã chủ động tìm đến đích danh Triệu Công Minh. Tuy người Tây Phương giáo đều dùng tên giả, nhưng từ lần chiến đấu trước với Dư Nguyên đã khiến già Lâu La cùng Khẩn Na La trong bát bộ chúng liệu diện. Năm đó khi đại thương chinh phạt Huyền Nhung, Tây Phương giáo đã thảm bại, Bất Động Minh Vương đứng đầu trong ngũ đại Minh Vương bị giết, bát bộ chúng cũng mất Dạ Xoa, Long, Atula, Đế Thích Thiên cùng Ma Hô La giả gần nửa trong đám tình anh. Lần này tới doanh trại Quân Thương khiêu chiến tổng cộng có 4 người. Vì thương thế của già Lâu La bị hóa huyết thần đao chém còn chưa khỏi, đang dưỡng thương, nên lần này chỉ có Khẩn Na La, Quân Đồ Lợi đạo nhân cùng 2 gã nam nhân khác, trong đó có 1 gã còn cưỡi châu xanh. Triệu Công Minh nghe thấy có người gọi tên mình ra, liền cưỡi hắc hổ ra khỏi doanh trại. Văn Trọng cùng với Trương Tử Tinh sợ hắn sơ sẩy nên đều ra ngoài lực trận. Hình Thiên lúc đó không ở trong doanh trại, vì đêm hôm trước hắn đã phải áp giải Đạo Hạnh Thiên Tôn về triều ca. Triệu Công Minh là anh trưởng của Tam Tiêu, nên biết năm xưa Chuẩn Đề đã tự thân vào Hoàng Hà trận, suýt nữa đã hạ thân phận mà hại đến 3 người em mình. Quan sát một lúc gã đạo nhân dẫn đầu, rồi từ sau tấm mặt nạ chợt phát ra tiếng cười nhạt. Thì ra là những cao nhân của Tây Phương giáo, các người không chịu an phận ở Niết Bàn mà không biết sống chết can thiệp vào chuyện của Trung Thổ, ý đồ dây máu ăn phần sao? Chẳng lẽ cái bại của lần đánh Khuyển Nhung trước còn không đủ giúp các ngươi tự giết? Nếu không sớm quay lại thì chính là tự chọn đường chết đấy. 4 gã Tây Phương giáo đã từ lời kể của Cơ Phát cùng Khương Tử Nha biết được Triệu Công Minh kia chính là anh trai của Tam Tiêu Nương Nương, từng lập Cửu Khúc Hoàng Hà trận, hại chết không ít đồng môn. Hôm nay thấy hắn kiêu ngạo như vậy, vừa ra đã gợi lại vết thương cũ của Tây Phương giáo, nên không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ. Quân Đồ Lợi Minh Vương thoáng nhìn thấy Trương Tử Tinh ở đằng sau Triệu Công Minh, liền lộ ra vẻ kinh ngạc, hai tay hợp thập lên tiếng: "Tiêu Giao Tử đạo hữu có khỏe hay không?" Trương Tử Tinh chắp tay trả lễ: "Quân Đồ Lợi Minh Vương đạo hữu, thì ra ngươi quả thực đã hồi sinh rồi. Ngày đó ở Nam Hải ta nghe thấy tin dữ, nên đã cùng hoan hỉ đạo hữu cam lộ của ngươi ra khỏi nơi nguy hiểm, trong lòng vẫn còn lo lắng. Sau đó may mắn gặp được Chuẩn Đề thánh nhân của Quý giáo trong Đông Hải, nên biết được đạo hữu không việc gì, thực là đáng mừng. Chỉ có điều ta là quốc sư đại thương, chịu ân sâu dày, hôm nay đạo hữu cũng giúp cho nghịch thần. Ta ngươi đều phải vì chủ, khó tránh khỏi có lúc phải đối địch, xin đừng trách." Quân Đồ Lợi Minh Vương lộ ra vẻ tiếc hận: "Ngày đó đạo hữu cùng với Hoan Hỷ sư đệ mang cam lộ của ta rời đi, cái ơn cứu đó bần đạo không dám quên. Nếu có cơ hội ta sẽ tận tâm báo đáp." Triệu Công Minh vốn không có cảm tình với Tây Phương giáo, không kiên nhẫn nghe tiếp mà chiếc roi thần trong tay đã chỉ về phía 4 người: "Các người muốn chiến thì chiến, đừng nhiều lời. Chẳng lẽ muốn đến nói chuyện tình cảm để ta hạ thủ lưu tình sao?" Phía bên kia, Khẩn Na La giận dữ bước ra: "Triệu Công Minh, đừng vội hung hăng ngang ngược, ta sẽ đấu với ngươi đầu tiên." Văn Trọng vừa thấy người đã giết Dư Nguyên sư huynh bước ra, liền nổi giận đến dựng tóc gáy, mắt thần trợn to. Triệu Công Minh cũng nghe về việc Dư Nguyên bị bắt, nên sát khí chợt dâng lên đầy mắt. Khẩn Na La tuy tức giận nhưng cũng không dám sơ suất, quay người một vòng đã hiện ra phân thân kia của nàng, đồng thời liền bắt đầu đánh trống. Quả nhiên chỉ thấy thân hình Triệu Công Minh hơi nhoáng lên, tựa như bị âm thanh của điệu múa mê hoặc. Khẩn Na La không biết hắn có thần thông thiên thanh địa minh, loại phép mê hoặc trình độ này căn bản không có tác dụng, còn tưởng hắn đã bị mê man mà không khỏi mừng thầm. Người triệt giáo bất quá cũng chỉ có như vậy. Ngay lúc Khẩn Na La đang đắc ý định ở lại gần đối phương ra sát chiêu, thì hai mắt của Triệu Công Minh chợt trợn ngược lên. Roi thần bỗng rời khỏi tay nhanh như chớp, bắn thẳng tới giữa trán của nữ nhân. Hai phân thân đều tương thông, nữ nhân kia kêu thảm một tiếng rồi dung nhập cùng nam nhân, trở lại thành nguyên hình Khẩn Na La. Chỉ có điều trên trán đã có thêm một vết nứt đáng sợ, máu không ngừng chảy. Triệu Công Minh không chút nào lưu tình, roi thần lại rút ra. Khẩn Na La muốn tránh cũng không kịp, nên đầu bị đánh nát bấy mà chết. Gã Tây Phương giáo cưỡi trâu định lên cứu viện, nhưng thấy Khẩn Na La bị giết trước mặt nên liền nổi giận, hiện ra kim thân 6 đầu 6 tay 6 chân. Trên đầu kim thân đội vương miện bằng xương khô, tay chân có độc xà quấn quanh, mặt hình tam giác lại đang lúc vẫn nộ nên thanh thế kinh người. Triệu Công Minh không hề sợ hãi mà quát to: người tên là gì? Đừng vội xông lên mà thành quỷ vô danh như bạn ngươi. Người kia biết thân phận Tây Phương giáo bên mình đã bại lộ nên không giấu diễm mà đáp: ta là Đại Uy Đức Minh Vương, một trong ngũ đại minh vương của Tây Phương giáo chủ, hôm nay nhất định phải báo thù cho đồng môn. Triệu Công Minh, ngươi nạp mạng đi. Dứt lời, từ trước vương miện bằng xương khô bắn ra hàng nghìn đạo kim quang, bản tôn của Đại Uy Đức cũng đột nhiên tăng gấp đôi. Con trâu xanh nhìn như chậm chạp nhưng thập phần nhanh nhẹn, đảo mắt đã tới trước mặt Triệu Công Minh. Cung, tên, kiếm, kích, gậy, các loại vũ khí ở trong tay kim thần nhất để đánh xuống Triệu Công Minh. Triệu Công Minh dường như không ngờ tốc độ đối phương lại nhanh như vậy, không tránh kịp, thét lên một tiếng bị trúng đòn. Đòn này của Đại Uy Đức Minh Vương thực kinh người, dưới đất đột nhiên xuất hiện một hố to. Nhưng Đại Uy Đức Minh Vương không tỏ ra vui mừng chút nào khi đắc thắng, mà trái lại là thập phần cảnh giác. Nhìn ra mới vừa rồi bị trúng đòn chỉ là tọa kỵ của Triệu Công Minh mà thôi. Chợt chân ra đầu Đại Đức Minh Vương bỗng vang lên một tiếng thét lớn, ngẩng đầu lên thì đã bị roi thần của Triệu Công Minh đánh trúng. Một đòn vừa rồi của Đại Uy Đức Minh Vương quả thực ngoài dự liệu của Triệu Công Minh. Sở dĩ Triệu Công Minh bỏ đầu hắc hổ tọa kỵ né đi cũng là bởi vì không kịp trở tay. Trong lòng cũng thầm tự cảnh báo, nhận chuẩn cơ hội ném roi thần ra. Đại Uy Đức Minh Vương cũng thực là tài, bị roi thần đánh trúng đỉnh đầu khiến tia lửa văng bốn phía, mà chỉ khiến hắn lui lại một bước nhỏ chứ không có việc gì. Thân ảnh Triệu Công Minh từ trên không từ từ hạ xuống, lần thứ hai ném roi ra. Đại Uy Đức Minh Vương tự phụ có thân thể kim cương nên không thèm né tránh, chỉ cầm pháp khí trong tay đánh về phía Triệu Công Minh. Nhưng lần này mục tiêu công kích của Triệu Công Minh chỉ là con trâu xanh. Trâu xanh tuy là linh vật nhưng sao có được thần thông như chủ nhân, nên bị đánh gãy xương, đổ ầm ầm xuống đất, hiển nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Người giết tọa kỵ của ta, ta cũng sẽ báo đáp lại liền. Đó chính là tính nết của Triệu Công Minh. Đại Uy Đức Minh Vương cũng theo con trâu bị hạ gục mà lăn xuống đất. Chưa kịp đứng lên thì trên bầu trời đã hiện ngũ sắc hào quang. Đại Uy Đức Minh Vương chỉ cảm thấy hào quang chói mắt, không thể thấy rõ ràng là vật gì. Thoáng rách đầu qua một bên, nên định hải thần châu đánh trúng vai. Dù thân thể kim cương của hắn cũng không thể chống lại được, xương cốt liền bị đánh tới nát bấy. Đại Uy Đức Minh Vương không ngờ pháp bảo của đối phương lại có thể phá được thân thể kim cương, là chỗ dựa lớn nhất của mình. Lòng tự tin thoáng chốc hạ thấp nhất, lập tức không dám tái chiến mà nhịn đau thu kim thân bỏ chạy. Triệu Công Minh thắng thế không buông tha, định hải thần châu lại bay lên đánh giữa lưng đối thủ. Vì Đại Uy Đức Minh Vương đã thu kim thân lại, mà thân thể kim cương cũng thu hồi, nên chỉ còn thân thể của tiên nhân bình thường. Bị định hải thần châu đánh trúng, liền vang lên hàng loạt tiếng xương vỡ, cả người bị đánh văng ra xa không rõ sống chết. Quân Đồ Lợi Minh Vương cùng một nam tử khác đang muốn tiến lên cứu, nhưng Triệu Công Minh đã phi thần lên, trong tay chợt xuất hiện một thanh đoản kiếm, hàn quang chớp động, đầu Đại Uy Đức Minh Vương đã bị chém đứt xuống. Triệu Công Minh vung tay lên, thanh đoản kiếm cùng chiếc đầu lâu liền cắm thẳng lên trên cửa doanh trại, giống hệt như cái chết của Dương Nguyên. Đại Uy Đức Minh Vương vốn là một trong những hộ pháp minh vương cực mạnh của Tây Phương giáo, còn thần thông thân thể kim cương, pháp bảo khó có thể phạm. Nhưng đại gặp đúng khắc tình là định hải thần châu của Triệu Công Minh. Ngay cả Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, có Bảo Hà Tiên Y cùng Tử Thụ Tiên Y cũng đều không đỡ được. Ở trong nguyên tắc, ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng từng bị Nhiên Đăng dùng Định Hải thần châu đánh đến bị thương, huống chi là Đại Uy Đức Minh Vương. Lần này gặp vận đen nên khó thoát khỏi số mệnh. Hai người còn lại của Tây Phương giáo thấy Triệu Công Minh lấy mạng của Đại Uy Đức Minh Vương rồi còn bêu đầu, đều cực kỳ bi phẫn, liên thủ tấn công đến. Người đến cùng quân Đồ Lợi Minh Vương là Hàm Tam Thế Minh Vương, cũng là một trong ngũ đại Minh Vương. Hai vị Minh Vương liếc nhau rồi cùng tiến lên thi triển thân vây công. Đám Trương Tử Tinh thấy Tây Phương giáo lấy hai địch một, đang muốn tương trợ thì nhất tâm nhị dụng, Triệu Công Minh lần thứ hai thể hiện ra bản lĩnh nhanh tay, dường như sợ Trương Tử Tinh cùng Văn Trọng lao ra tranh mất công vậy, liên tiếp dùng Định Hải thần châu đánh rơi hai đối thủ. Trương Tử Tinh vốn đang mải suy nghĩ, hôm qua ngay cả Huyền Cơ chân nhân, Lục Yểm đều bị thương không nhẹ, mà tại sao hôm nay Tây Phương giáo lại chủ động tìm thấy Triệu Công Minh gây chiến? Rất có vẻ như là muốn chết, nhiều khả năng là do bị người xui khiến, xem ra cần phải dùng một kế ly gián, tốt nhất là dùng quân Đồ Lợi Minh Vương đang còn oán cũ với Xiển giáo. Giờ hắn thấy Triệu Công Minh định ra tay lấy mạng hai vị Minh Vương, bèn vội vã quát lớn: "Triệu đạo hữu, chậm đã!" Đúng lúc Trương Tử Tinh hô dừng tay thì có một tiếng nói khác cũng vang lên: "Đạo hữu hạ thủ lưu tình." Giọng nói kia nghe rất bình thản nhưng mang theo một sức mạnh kỳ dị mà cường đại, không ngừng vang vọng trong tâm thức của mọi người, đồng thời cũng áp hẳn tiếng hô của Trương Tử Tinh xuống. Ngay cả Triệu Công Minh cũng không chịu được sức mạnh của âm thanh mà phải lui về phía sau một bước. Chỉ thấy giữa sân chợt xuất hiện một vị đạo nhân thân hình cao lớn, làn da vàng ủng, đầu trọc, ngũ quang mơ hồ, chỉ cảm giác ở trên mặt hắn lộ ra một nụ cười mỉm. Triệu Công Minh nghĩ đến sức mạnh cường đại và giọng nói của vị đạo nhân kia vừa mới phát ra thì không khỏi thầm giật mình, hỏi: "Ngươi là ai? Có phải là đồng đảng của những tên Tây Phương giáo kia không?" Đạo nhân kia khẽ phất tay áo, quân Đồ Lợi Minh Vương cùng với Hàn Tam Thế Minh Vương liền biến mất trước mặt Triệu Công Minh, rồi hiện ra ở phía sau lưng hắn. Hai vị Minh Vương vừa thấy đạo nhân liền nhịn đau hành bái: "Bái kiến giáo chủ." Câu chào khiến cho Triệu Công Minh, Trương Tử Tinh cùng Văn Trọng đều chấn động, cả bọn liền tự cảnh giác. Giáo chủ? Đạo nhân kia chính là đại giáo chủ tiếp dẫn thánh nhân của Tây Phương giáo sao? Tiếp dẫn cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi, không hiểu vì sao cả tiếp dẫn lẫn chuẩn đề đều xanh xao vàng vọt như vậy, có vẻ như là thiếu dinh dưỡng vậy. Trương Tử Tinh thầm đánh giá con người vùng cực lạc Niết Bàn sau khi quan sát tiếp dẫn một lúc. Tiếp dẫn là giáo chủ Tây Phương, có thuyết nói rằng đây là Nam Mô A Di Đà Phật ở trong Tam Thế Phật, cũng có thuyết nói rằng là Như Lai, nhưng ở trong Phong Thần diễn nghĩa rõ ràng là có khuynh hướng ức Phật dương đạo, tức là coi trọng đạo giáo hơn Phật giáo. Sở dĩ Trương Tử Tinh lười tra cứu lịch sử tiếp dẫn là vì ở trong nguyên tắc tiếp dẫn thua xa chuẩn đề về tính chủ động, chỉ được tả vài nét mơ hồ, đến khi Tứ Thánh phá thông thiên mới xuất hiện chính thức. Đương nhiên thân là Hỗn Nguyên thánh nhân, thực lực tất nhiên không phải chuyện đùa. Từ những biểu hiện của Tây Phương giáo đến nay, dù chuẩn đề ở bên ngoài hay là tiếp dẫn bên trong, tiếp dẫn có lẽ là một người giỏi về tâm kế, tính mưu, là một người lợi hại. Chỉ có điều không biết vì sao hôm nay chuẩn đề không xuất hiện. Triệu Công Minh biết người kia chính là giáo chủ Tây Phương giáo, một trong sáu vị thánh nhân, bèn lộ ra vẻ cẩn thận. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn thoáng qua thân thể của Khẩn Na La cùng với Đại Uy Đức Minh Vương, thở dài một tiếng: "Bần đạo tới chậm, làm hại tới tính mạng của môn nhân, đúng là số trời." Triệu Công Minh đang muốn lên tiếng thì Trương Tử Tinh đã tranh trả lời, che trước người hắn rồi thành lễ với tiếp dẫn nói: "Bần đạo bái kiến giáo chủ thánh nhân. Hôm qua vị Triệu Công Minh đạo hữu này đấu một hồi cùng người của Xiển giáo, vẫn chưa từng trêu chọc quý giáo, nhưng không biết vì sao hôm nay quý giáo lại chủ động tới khiêu khích. Lần này hai bên cùng đấu pháp, dù có thương vong cũng là số trời. Giáo chủ là thánh nhân, phẩm hạnh tuyệt diệu, tất sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu rồi." Triệu Công Minh tuy cao ngạo nhưng cũng tự biết mình, dù có lợi hại tới đâu cũng không phải là đối thủ của thánh nhân. Giờ nếu Tiêu Giao Tử đối mặt với thánh nhân vẫn không hề nao núng mà còn chủ động lên tiếng bảo vệ mình, nên trong lòng không khỏi thầm cảm động. Tiếp dẫn đạo nhân nghe tiếng quát của Trương Tử Tinh kêu Triệu Công Minh không hạ sát thủ lúc trước, giờ lại thấy hắn không khiếp sợ uy nghiêm của thánh nhân mà trong lời lẽ còn hết sức sắc bén, nên thầm kinh ngạc. Tiếp dẫn sao có thể hiểu được rằng Trương Tử Tinh là người vốn không nề nang gì thánh nhân, cũng từng nhiều lần đối diện với nhiều vị thánh nhân như Chuẩn Đề, Lão Tử, Thông Thiên, Nữ Oa, hoặc là cãi cọ, hoặc luận đạo, hoặc chuyện phiếm mà chưa bao giờ sợ hãi. Sao bây giờ có thể bị uy nghiêm của hắn chấn nhiếp được? Tiếp dẫn đạo nhân quan sát Trương Tử Tinh vài lần, thấy tu vi quán thập phần bình thường, thầm nhậm tính, nhưng càng tính càng kinh ngạc, trong mắt nhìn về phía Trương Tử Tinh chợt thêm vài phần tinh quang. Quân Đồ Lợi Minh Vương chỉ giữ nguyên vẻ trầm tư, chợt lên tiếng: hai bên đấu pháp thì thôi, Triệu Công Minh đã hạ đại uy đức Minh Vương, vì sao còn làm nhục thi thể, bêu đầu ở trên cửa? Trương Tử Tinh nhìn thoáng qua tiếp dẫn đạo nhân đang trầm tư, mở miệng giải thích: mọi chuyện có nhân tất có quả. Bên ta có dư nguyên của Bồng Lai Tiên Đảo, bữa trước bị Khẩn Na Đa bắt, không những bị giết mà còn bị bêu đầu ngoài cửa. Triệu đạo huynh lần này cũng mới chỉ là đáp lễ mà thôi. Lời nói vậy quả thực là Tây Phương Giáo đối lý trước. Quân Đồ Lợi Minh Vương vội hỏi: dư nguyên tuy bị bên ta bắt, nhưng là bị Lục Yểm dùng hồ lô cùng Khương Tử Nha giết chết, chứ không phải do chúng ta gây nên. Lục Yểm? Triệu Công Minh nghĩ đến gã đạo nhân lùn bị Định Hải Thần Châu đánh hôm qua mà nghiến răng không ngừng. Suy nghĩ của Trương Tử Tinh xoay chuyển nhanh chóng, lúc đó phi thân lên khung cửa doanh trại, gỡ đầu đại uy đức Minh Vương xuống rồi mang về gắn lại trên thi thể. Việc này đã là hiểu lầm thì cũng nên trả lại đầu của Minh Vương, chỉ có điều không biết hôm nay vì cớ gì mà Quân Đồ Lợi Minh Vương tới đây khiêu chiến. Trương Tử Tinh cố tình bắt đầu bằng việc người Tây Phương Giáo chủ động tới gây phiền toái. Tuy Tây Phương Giáo cùng Xiển Giáo có thỏa thuận nhưng vẫn chưa tuyên bố rộng rãi, cả hai đều chỉ nói kết minh. Cũng chính vì vậy Quân Đồ Lợi Minh Vương không tiện nói thẳng là vì Minh Hữu báo thù, mà chỉ xấu hổ lúng túng nói chỉ vì Xiển Giáo. Môn hạ Xiển Giáo quả đúng là tiểu nhân, hôm qua bại dưới tay Triệu đạo hữu, hôm nay lại để quý giáo đến đây làm hao thực lực, chắc là quỷ kế của Nhiên Đăng rồi. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ căm phẫn, nhưng không ngờ hắn lại đoán hoàn toàn chính xác. Năm đó ở Nam Hải, Quân Đồ Lợi Minh Vương đã từng bị Nhiên Đăng ám sát suýt chết. Lần này tuy Xiển Giáo cùng Tây Phương Giáo hòa hảo kết minh, nhưng trong lòng khó tránh khỏi ức chế nên không muốn gặp mặt. Nghe thấy lời ấy của Trương Tử Tinh liền cảm động lấy, âm thầm nghiến rằng. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn Trương Tử Tinh một lúc rồi nói: danh hiệu của đạo hữu chẳng lẽ là Tiêu Giao Tử? Trương Tử Tinh biết không thể gạt được tiếp dẫn nên thản nhiên nhận: đúng là bần đạo vừa rồi vội nói mà chưa báo danh hiệu, quả là thất lễ, mong thánh nhân thứ tội. Tiếp dẫn bật cười nói: đạo hữu không cần đa lễ, Chuẩn Đề sư đệ, nhị giáo chủ của ta từng khen ngợi hết lời về ngộ tính của đạo hữu, những lời diệu ngôn duyến khởi vô tự tính của đạo hữu lại thực sự càng cao thâm, hợp đến tận gốc của giáo ta. Chuẩn Đề sư đệ được đạo hữu tặng thiên thư tới hôm nay vẫn đang tìm hiểu, đạo hữu cùng giáo ta cực kỳ có duyên, đã như vậy đạo hữu hãy cùng ta tích Cực Lạc, bần đạo nguyện thỉnh đạo hữu làm tam giáo chủ. Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, tiếp dẫn thánh nhân Tây Phương Giáo tự thân mời Tiêu Giao Tử tới vùng Cực Lạc làm tam giáo chủ. Ánh mắt Triệu Công Minh nhìn Trương Tử Tinh đã có điểm khác biệt, không phải hoài nghi Trương Tử Tinh cấu kết cùng Tây Phương Giáo, mà là kỳ quái. Cái tật của Triệu Công Minh là tin tưởng bằng hữu, tuyệt không nghi ngờ. Hắn kỳ quái chính là gã Tiêu Giao Tử kia có tu vi khó lường nhưng vẫn còn kém, cùng lắm tối đa chỉ là thượng giai kim tiên, rốt cục là có điểm gì hơn người mà có thể khiến cho một thánh nhân như tiếp dẫn đạo nhân coi trọng như vậy. Văn Trọng cùng Viên Hồng tất nhiên là biết rằng thiên tử tuyệt đối sẽ không gia nhập Tây Phương Giáo, nhưng còn Quân Đồ Lợi Minh Vương lúc ở Nam Hải đối với thiện căn cùng ngộ tính của Tiêu Giao Tử cũng bội phục sát đất, chỉ cảm thấy giáo chủ quả nhiên anh minh, có thể nói là biết nhìn người. Bản thân Trương Tử Tinh cũng thầm cười nhạt: tam giáo chủ, danh hiệu này e là đã hứa với N người rồi, Khổng Tuyền cũng là một trong số đó, có lẽ đến cả Nhiên Đăng cũng có phần đấy. Trong lòng hắn biết rõ tiếp dẫn đạo nhân coi trọng mình như vậy, thứ nhất là vì Khổng Tuyền cùng Hỗn Độn chung, thứ hai là vì mệnh ngoại nhân, về phần căn tính ngộ tính chỉ là thứ yếu. Cũng may cái quyền thiên thư kia giữ được chân của Chuẩn Đề, nếu không hôm nay nếu song thánh cùng tới thì dù có thông thiên cũng khó địch lại. Tốt nhất là Chuẩn Đề bị thiên thư khiến cho tẩu hỏa nhập ma luôn đi, thần hồn điên loạn. Có điều mơ ước đó có vẻ quá ảo vọng. Trương Tử Tinh làm ra vẻ suy nghĩ rồi lắc đầu: giáo chủ minh xét, không phải ta cố ý phụ lòng người, mà là vì ta không có duyên với quý giáo, lại chịu thâm ân của trụ vương, không thể bỏ đi được. Trừ phi giáo chủ có thể ngộ ra thiên thư, thì ta sẽ hết lòng tuân theo lời hứa. Tiếp dẫn đạo nhân nghe Tiêu Gia Tử nhắc tới thiên thư, không khỏi nhíu mày. Thiên thư quả thực quá ảo diệu, trừ chín hỗn độn chi hình thì hắn cùng với chuẩn đề đều không hề hiểu được ảo diệu trong đó. Nhưng tiếp dẫn tuyệt không thể vì đó mà bỏ qua Tiêu Giao Tử, vẫn nở nụ cười như cũ, kiệt lực khuyên bảo. Triệu Công Minh vốn đã có hảo cảm với Trương Tử Tinh, lại thấy tiếp dẫn vẫn lằng nhằng khuyên Tiêu Giao Tử nhập giáo, thì không khỏi nổi giận, không để ý đến cái gì mà thánh nhân hay là không thánh nhân, mà quát lên: Tiêu Giao đạo hữu tự có quyết định, ngươi là thánh nhân tại sao lại cứ ép người ta ra nhập giáo mãi như vậy? Tiếp dẫn đạo nhân nhìn sang phía Triệu Công Minh khen: Trung thổ đất rộng, đông người, nhân tài thực không ít. Đạo hữu hồng khí trùng thiên, có lẽ cũng có duyên với giáo ta, hay là quy y giáo ta cùng với Cực Lạc, chuyện hôm nay cũng sẽ bỏ qua đi. Trương Tử Tinh nghe thấy chữ phúc khí trùng thiên, không khỏi thầm khinh bỉ. Ngày trước ở Đông Hải, chuẩn đề bắt được ba người bọn Kim Linh Thánh Mẫu, cũng từng dùng cái cớ vụng về này. Hôm nay tiếp dẫn cũng y xì như vậy, chẳng lẽ không biết thay lý do khác sao? Lại còn cùng về Cực Lạc nữa, nếu nghĩ khác thì chẳng phải là muốn lấy mạng người ta sao? Triệu Công Minh nghe thấy trong lời nói của tiếp dẫn mang ý uy hiếp, không khỏi giận tới tím mặt. Trong lòng hắn biết vị Tây Phương giáo chủ này tuyệt sẽ không bỏ qua chuyện hôm nay, nên liền tiên hạ thủ vi cường, vung tay lên, hào quang ngũ sắc nhanh như điện chớp bắn về phía tiếp dẫn. Tiếp dẫn đạo nhân thấy hào quang ngũ sắc chỉ thoáng động dung, thì ra là bảo vật này, trách sao mấy hôm môn nhân ta cũng không phải đối thủ của đạo hữu. Tiếp dẫn vừa nói, mặt tay đã lấy ra một chiếc cờ xanh, mặt cờ mang theo bạch khí, vừa xuất hiện đã chiếu ra vạn đạo kim quang. Trên không bỗng có một viên xá lợi bảo vệ tiếp dẫn. Định Hải Thần Châu như bị cản lại, chỉ quay tròn trên không trung chứ không thể hạ xuống. Triệu Công Minh thấy Định Hải Thần Châu như vậy liền cả kinh, vội vàng triệu hồi. Nhưng Định Hải Thần Châu dường như bị xá lợi hút lấy, nên chỉ rung lên chứ không thể quay về được. Triệu Công Minh ra tay quá nhanh, khiến Trương Tiểu Tinh không kịp ngăn cản, vừa thấy chiếc cờ xanh liền hô lên: Thanh Liên bảo sắc kỳ. Tiếp dẫn đạo nhân tự ngẫm, cái thanh liên kỳ của mình rất hiếm khi sử dụng trước mặt mọi người, không ngờ cái tên Tiêu Giao Tử này cũng biết được lai lịch của nó, bèn lập tức tỏ vẻ tán thưởng: Tiêu Giao đạo hữu quả là tinh tưởng. Trong phong thần có 4 chiếc cờ đều là chí bảo hộ thân, gồm Hạnh Hoàng kỳ của Ngọc Hư Cung, Cách Địa Quang kỳ của Bát Cảnh Cung, Thanh Liên Bảo Sắc kỳ của Tây Phương Giáo, cùng Tố Sắc Vân Giới kỳ của Thiên Giới. Hôm nay tiếp dẫn đạo nhân dùng chính là Thanh Liên Bảo Sắc kỳ. Vốn với đạo hạnh của tiếp dẫn, không cần Thanh Liên Bảo Sắc kỳ cũng có thể đỡ được Định Hải Thần Châu. Giờ dùng đến pháp bảo, có lẽ đã có ý với Định Hải Thần Châu. Triệu Công Minh kinh ngãi, tay kia liềm ném Phược Long Tắc ra, nhưng vẫn bị tiếp dẫn nhẹ nhàng chỉ một ngón tay, khiến được Phược Long Tắc mềm nhũn rơi xuống đất, tựa như chỉ là một sợi dây bình thường vậy. Tiếp dẫn đạo nhân lại chìm ngón tay về phía Triệu Công Minh. Bên cạnh Triệu Công Minh chợt xuất hiện 2 đóa hoa sen mềm mại, rồi nhanh chóng hóa lớn, chùm kín lấy Triệu Công Minh chỉ chợ đầu ra ngoài. Hoa sen mang theo tính siết chặt cùng giam cầm, Triệu Công Minh chỉ đành lộ ra vẻ mặt đầy tức giận. Tiếp dẫn đạo nhân cũng không để ý đến Định Hải Thần Châu trên đỉnh đầu, mà mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói với Triệu Công Minh: Triệu đạo hữu, người đừng vội cậy mạnh. Hôm nay bắt bộ chúng cùng minh vương của giáo ta đã chết dưới tay người cũng là một đoạn nhân quả. Đạo hữu sát nghiệp quá nặng, không bằng hãy quy y giáo ta, không chỉ có thể tránh được sát kiếp mà còn đem Định Hải Thần Châu trả lại cho người. Ý đạo hữu thế nào? Triệu Công Minh xưa nay nghĩa liệt, đâu chịu phục tùng mà trừ ẩm lên: Đừng có vọng tưởng, ta chịu thâm ân của sư phụ, dù có chết cũng không phản thầy đổi giáo. Trương Tử Tinh sao có thể trơ mắt nhìn anh vợ chết trong tay tiếp dẫn được, thầm sốt ruột: Tại sao vị bót lớn kia không tới chứ? Lập tức tiến lên nói: Giáo chủ xin hãy hạ thủ lưu tình, ta còn chuyện muốn bẩm. Tiếp dẫn đạo nhân vừa nghe vậy thì liền nhìn về phía Trương Tử Tinh. Đúng lúc phân thần thì một tiếng hừ lạnh truyền tới. Tiếng hừ lạnh vốn từ nơi rất xa truyền tới, nhưng chỉ thoáng chốc dư âm đã tới giữa sân. Vốn hoa sen đang bao bọc ngoài thân thể Triệu Công Minh bỗng biến thành 100.000 mảnh nhỏ giống nhau rơi lả tả xuống. Mảnh nhỏ chưa kịp chạm đất đã biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, xá lợi đã tỏa kim quang từ Thanh Liên Bảo Sắc kỳ cũng bị áp chế xuống. Định Hải Thần Châu ra sức dãy rủa rồi tự động bay trở về trong tay của Triệu Công Minh. Cuối cùng cũng tới. Mắt của Trương Tử Tinh sáng lên. Triệu Công Minh phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy giữa sân bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân, trong lòng vui mừng quỳ xuống hành lễ hô sư tôn. Người tới kia chính là Thông Thiên giáo chủ. Văn Trọng cũng nhanh chóng tiến lên hành đại lễ bái kiến. Trương Tử Tinh thở dài một hơi, vì sao vị lão đại này luôn luôn tới chậm nửa nhịp vậy? Chẳng nhẽ có thói quen đảm nhiệm nhân vật tung đòn tuyệt sát tối hậu? Đôi chân mày của tiếp dẫn đạo nhân nhướng lên, chắp tay nói: thì ra là Thông Thiên đạo hữu của Triệt giáo. Chu Tiên Tứ Kiếm quả nhiên là mạnh mẽ, tránh sao chuẩn đề sư đệ năm đó kém hơn một thức. Tiếp dẫn đạo hữu. Thông Thiên giáo chủ vẫn ngồi trên lưng châu đáp lễ: năm đó lúc gặp chuẩn đề đạo hữu thì hắn cũng muốn ỷ mạnh hiếp yếu, khi ba nữ đồ của ta sau trên Nam Hải còn chặn môn nhân của ta cưỡng bức nhập vào Tây Phương giáo. Hôm nay gặp tiếp dẫn đạo hữu cũng là hành vi như vậy. Tây Phương giáo của ngươi cũng có ngũ uẩn tứ đế 12 nhân duyên diệu luận, nêu cao cái đức cao thượng, tại sao lời nói cùng việc làm không có đồng nhất, hay làm nhiều việc bỉ ổi như vậy? Tiếp dẫn đạo nhân không để ý đến câu châm biếm của Thông Thiên giáo chủ, chỉ lắc đầu nói: hoa khai kiến ngã, ngã kiến kỳ nhân, giáo ta tự có đạo ta, người ngoài nói làm chi, đạo hữu không cần phải thêm lời. Hôm nay nếu đến đây rồi, vậy sẽ không chỉ đơn giản. Để bần đạo thủy một chút uy lực của Chu Tiên Tứ Kiếm đi. Thông Thiên giáo chủ cười nói: tất nhiên là được. Hai người đều mang vẻ tươi cười, nhưng ra tay không chút khoan dung. Thông Thiên giáo chủ không rời khỏi lưng châu, chỉ một ngón tay, bốn đạo ánh sáng đã bắn tới trước mặt tiếp dẫn. Tiếp dẫn đạo nhân vừa rồi thấy Thông Thiên giáo chủ phá hoa sen thì đã cảm nhận được sự lợi hại của Chu Tiên Tứ Kiếm, nên lập tức không dám chậm trễ. Dưới chân hiện lên một tòa đài sen bạch sắc có 12 múi, phát ra mùi thơm lạ lùng. Đài sen chậm rãi chuyển động, rồi bên người tiếp dẫn hiện ra 12 đài sen lớn theo hình hoa sen. Chu Tiên Tứ Kiếm bị hoa sen ngăn lại nên không thể tiến tới, nhưng Tứ Kiếm lập tức xoay tròn xung quanh đài sen, mang theo một lực cắt vô cùng mạnh. Nó tiến tới đâu, đài sen nát tới đó, nhưng rất nhanh lại tái sinh ra, sinh sôi không ngừng. Hai người đều khống chế năng lượng tới mức cực kỳ tinh vi. Đám Triệu Công Minh, Trương Tiểu Tinh ở gần đó mà không hề cảm thấy gì. Chu Tiên Tứ Kiếm sắc bén vô cùng, tuy bay rất nhanh nhưng tốc độ tái sinh của đài sen cũng kinh người không kém, nhất thời khó phân thắng bại. Nhìn thái độ của tiếp dẫn, có lẽ sẽ không tấn công, mà trước tiên chỉ cần giam hãm Chu Tiên Tứ Kiếm là được. Thông Thiên giáo chủ thấy không thể thắng được, bèn thu hồi Tứ Kiếm nói: từng nghe đài sen 12 phẩm là hoa sen vãng sinh, hôm nay lĩnh giáo quả nhiên danh bất hư truyền. Đạo hữu phòng thủ quả là kín đáo, nhưng nếu chỉ công phòng như vậy thì sao có thể phân được cao thấp? Tiếp dẫn cười nói: đã như vậy, đạo hữu hãy xem liên hoa trận của ta đi. Nói dứt lời, rồi 12 cánh hoa sen bỗng rời ra, hóa thành cánh hoa khắp trời, xoay tròn bay lượn quấn về phía Thông Thiên giáo chủ. Mỗi cánh hoa như có sinh mệnh, tổ hợp biến ảo thành từng một trận thế kỳ diệu, từ bốn phương tám hướng vây quanh Thông Thiên giáo chủ đang cưỡi châu. Đối diện với đầy trời cánh hoa, Thông Thiên giáo chủ cũng không phản kích, mà bốn đạo quang mang chợt xuất hiện quanh thân, biến thành bốn thanh cổ kiếm bảo vệ mình. Cánh hoa sen tuy bao vây Thông Thiên giáo chủ, nhưng không cách nào tới gần được, vì vừa mới lại gần thì bốn thanh kiếm đã hóa thành bụi mà bay đi. Dù cánh hoa sen rất mềm mại, nhưng cũng không thể chịu được sự sắc bén của bốn thanh kiếm kia. Liên hoa trận biến hóa, khi thì hợp thành một chữ vạn tụ trên đỉnh đầu Thông Thiên giáo chủ, chậm rãi xoay tròn, khắp nơi đều là cánh hoa bay bay như gió xoáy, khi thì tụ lại một chỗ rồi nổ bung ra. Bất luận liên hoa trận biến hóa như thế nào, Thông Thiên giáo chủ vẫn chỉ ung dung ngồi trên lưng châu. Tứ kiếm bên người cũng không có biến hóa gì đặc biệt, nhưng toàn bộ đoàn tấn công của tiếp dẫn đều không thể tới gần. Liên hoa trận không thể xông qua tứ kiếm nên hai bên đều vẫn ngang tay. Ngay khi đóa hoa sắp bị tiếp dẫn dùng hết sức thu hồi, một đạo điện quang màu tím theo đóa hoa bay nhanh ra, nhanh nhẹn vô cùng, bắn thẳng tới trên đầu xá lợi của tiếp dẫn. Quần sáng bảo vệ toàn thân, tia tử quang kia đánh vào phía trên quần sáng, hiện ra tầng tầng hoa văn như gợn sóng nước, nhưng không cách nào có thể phá hủy được tầng sáng. Dừng lại một lúc, mơ hồ có thể thấy được một thanh tiểu chùy. Từ điện một kích không công được, lại bay trở về, nhưng mà tiếp dẫn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, phía sau quần sáng lại bị một cỗ nhuệ khí đáng sợ phân làm hai, Thì ra ở trong Chu Tiên Tứ Kiếm có một tuyệt kiếm tiền đã bất chi bất giác hiện ra ở sau lưng tiếp dẫn, trảm kim quang hộ thân xá lợi làm hai. Trong tay tiếp dẫn chợt hiện ra thanh liên bảo sắc kỳ, nhất thời bạch khí lơ lửng, kim quang vạn đạo. Thanh liên bảo sắc kỳ cùng với xá lợi trên thân tiếp dẫn cả hai nhập thành một, kim quang lúc này đại thịnh. Tuyệt kiếm tiền nhất thời không thể chém được ra quang bạc, mà lúc này 12 đài sen cũng bị tiếp dẫn thu trở về rồi. Thông Thiên giáo chủ cũng không truy kích, tâm niệm khẽ động, tứ kiếm lúc này biến mất nói: 12 đài sen, thanh liên bảo sắc kỳ, Phật quang xá lợi. Đạo hữu phòng ngự có thể nói là đứng đầu các thánh, quả nhiên chu đáo chặt chẽ khôn cùng. Chẳng qua phòng ngự tuy có dư nhưng công không lớn, lần này tính ra thì đạo hữu đã bại rồi. Tiếp dẫn vuốt vuốt cằm, thừa nhận chính mình đã bại. Mới vừa rồi hắn mặc dù được sự trợ giúp của thanh thiên bảo sắc kỳ, phong thủy tuyệt kiếm tiền, nhưng dù sao vẫn chậm một bước. Sau lưng đạo bào đã bị nhuệ khí kia tổn hại, phá vỡ một mảnh áo dài. Mặc dù chỉ một chút là phục hồi, dù sao cũng là thua một chiêu. Thánh nhân đều là những nhân vật vạn kiếp bất phôi. Thánh nhân trong lúc tranh đấu không ai có thể chân chính lấy được tính mạng của ai cả. Cho nên thánh nhân chiến đấu chính là không dùng hết lực lượng, thuần túy là luận bàn là chính. Chuyển biến tốt thì dừng lại, hoặc là ở ngoài 33 tầng trời ra tay, thi triển tinh thần lực hủy diệt, đại chiến một hồi cho đến một bên thất bại. Năm đó Chuẩn Đề đạo nhân cùng Thông Thiên giáo chủ đầu tiên là luận bàn, sau đó Thông Thiên giáo chủ không chịu thả đám người Bất Động Minh Vương ra, cho nên 33 thiên đại chiến một hồi, cuối cùng Chuẩn Đề bại mặt lui về. Hiện giờ tiếp dẫn đã ở dưới cờ, một chiêu bị bại nhưng vẫn không như Chuẩn Đề không chịu buông thả, mà sảng khoái nhận thua nói: Hồng Quân lão sư truyền lại tứ kiếm quả nhiên uy lực kinh người, bần đạo đã bại dưới tay đạo hữu cũng không muốn dây dưa. Kết quả là như vậy, lần này nhân quả đã kết, ta tự mang môn nhân đi về phía tây, tương lai ắt có lúc phải tạm biệt. Thông Thiên giáo chủ mặt không thay đổi đáp: Tất cả đều là nhân quả. Tiếp dẫn đạo nhân liếc mắt nhìn Trương Tử Tinh một cái, nhịn không được hỏi một câu: Đạo hữu thực không lo lắng việc của bần đạo sao? Trương Tử Tinh đáp: Nếu có duyên tất sẽ đi, đã không có duyên cưỡng cầu cũng không tác dụng gì, giáo chủ chấp nhất làm chi? Tiếp dẫn đạo nhân thở dài một tiếng, nhìn hắn gật đầu tỏ ý, mang theo Côn Đồ Lợi Minh Vương cùng Tam Thế Minh Vương phiêu nhiên rời đi. Trương Tử Tinh cùng Triệu Công Minh thấy Thông Thiên giáo chủ đánh bại Tiếp dẫn đạo nhân, trong lòng bừng rỡ muốn tiến tới, chợt thấy Thông Thiên giáo chủ xoay người sang chỗ khác, hướng phương xa nói một câu: Nhị huynh, vừa rồi xem cuộc chiến đã lâu, sao không hiện thân? Trương Tử Tinh trong lòng chấn động, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tới đây, lại có thể ở một chỗ nhìn trộm đánh giá Tiếp dẫn cùng Thông Thiên. Tức thì thấy phía trước trên không trung mây trắng lượn lờ, tiên nhạc vang dội, trên mặt đất hiện ra một đạo nhân. Đạo nhân này làm cho người ta cảm giác diện mạo đoan trang, vẻ mặt chính khí, trong tay cầm một cây ngọc như ý, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí tức xuất trần. Mới vừa rồi Tiếp dẫn giáo chủ là ngoại nhân, hiện giờ đồng môn sư huynh đối mặt, Thông Thiên giáo chủ cũng không tùy tiện thất lễ, chắp tay nói: Xin chào sư huynh. Người này đúng là xiền giáo giáo chủ Ngọc Hư Cung Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn lễ nói: Sư đệ, ngày đó Từ Tiểu Cung cùng bàn bạc phong thần bảng, từng tính toán đã định rằng thành thăng vô đạo, khí số đã hết, chủ thất hợp lòng người, ứng vận số hưng thịnh. Nhưng hôm nay sư đệ lại ở đây, ngược lại tương trợ thương chủ, nghịch thiên mà đi. Nói đi, vì sao lại như vậy? Thông Thiên giáo chủ đáp: Thiên đạo vô thường, nhất thời không thể luận rõ ràng được. Lúc này thiên cơ hỗn loạn, đã mất lẽ thường, hưng hay suy không thể định trước được. Tại sao là nghịch thiên? Ngày đó Từ Tiêu cùng chư thánh bàn ra phong thần bảng, cũng từng có luận về số mệnh: người khôn ngoan tất thành tiên đạo, người hơi sắc sảo có thể đắc thần, người nông cạn chỉ có thể là con người, hoặc chuyển thế luân hồi, hoặc tiêu tán thành tro bụi không lưu hậu thế. Người và ta là hỗn nguyên thánh nhân, vạn kiếp không chết, siêu nhiên hậu thế, tất nhiên là không bị nhiễm với thay đổi của nhân thế. Nhưng vì số mệnh của môn hạ, nhị sư huynh mưu tính sâu xa, sớm đã đem mệnh lệnh phong thần nhất vào trong tay môn hạ. Năm đó lại tính toán đem môn nhân tất cả đều tương trợ Tây Châu, chúng ta cùng đại thương một hơi thở. Nhị sư huynh chân ý không cần nói cũng biết, ta cũng chỉ có thể tương trợ trụ vương, hợp với vận mệnh sát kiếp. Trương Tử Tinh nghe được lập trường lựa chọn của Thông Thiên giáo chủ, nói rõ trợ giúp hắn là thiên tử, có thể thấy được ý coi trọng, không khỏi âm thầm gật đầu. Trên thực tế, kết quả này cũng là thực lực của Trương Tử Tinh cùng biểu hiện của mình mà được. Thông Thiên giáo chủ xem ra đã bàn luận thế nào cùng đem Triệt giáo và Đại Thương quan hệ. Trước mặt thiên tử, trong tay có Khổng Tuyên cùng Hỗn Độn Trung Cường Trợ, thần lại có Càn Khôn Đình trong tay, còn có Tam Thánh Hoàng, Tây Vương Mẫu có liên hệ chặt chẽ, thiên cơ chí chắc tuyệt, thủ đoạn cao siêu, lại có thể đánh động tới Đại Sư Huynh lão tử. Vị thiên tử nhân giới này đã không còn là quân cờ để người ta bố trí được, mà đã có tư cách trở thành kỳ thủ. Gần nhất là trong chiến tranh về kinh tế, không ngờ đã không đánh mà thắng, làm cho dân của Tây Chu mất hết, Đại Thương lại chiếm đạo nghĩa lập trường. Chính là thiên tử này đã có ưu thế nhân hòa, cho nên ngữ khí Thông Thiên giáo chủ mới có thể kiên quyết như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt chợt lóe thần quang, liếc mắt nhìn Trương Tử Tinh một cái, nhận ra người này đúng là mệnh ngoại chi nhân, âm thầm nhíu mày hướng Thông Thiên giáo chủ nói: sư đệ có ý này, ta là sư huynh tự nhiên đáp ứng. Chính là hôm qua môn hạ ta có một người bị môn nhân người là Triệu Công Minh bắt, người này là đệ tử đích truyền của ta, mong rằng sư đệ có chút tình cảm đem thả ra, chúng ta luận thị phi cao thấp. Thông Thiên giáo chủ thầm nghĩ sát kiếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn dù sóng là nhị sư huynh của mình, lại cũng là Hỗn Nguyên thánh nhân, hiện giờ hai người chưa hề hoàn toàn không nể mặt nhau, mà sư huynh trước mặt mọi người đã mở miệng xin, cũng không thể không cho hắn mặt mũi, để tránh sau này trước mặt lão sư khó ăn nói. Huống hồ chỉ là một đệ tử mà thôi, không có tính là gì. Lập tức nhìn thoáng qua Triệu Công Minh: người thả người nọ ra, trả lại cho nhị sư bá. Triệu Công Minh không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc tới việc này, mà Đạo Hành Thiên Tôn đã giao Tiêu Giao Tử xử trí, đành phải mắt nhìn Trương Tử Tinh một cái. Trương Tử Tinh thầm kêu không tốt, lấy hình thiên cước trình, chỉ sợ lúc này lực lượng của Đạo Hành Thiên Tôn đã bị phong ấn ở trên căn phòng thí nghiệm rồi. Thương Thanh Quân chỉ huy tiến hành một loạt thí nghiệm như thế nào có thể thả ra được bây giờ? Trương Tử Tinh tâm tư xoay chuyển cực nhanh nói: khởi bẩm thánh nhân, người bị bắt kia là môn hạ xiển giáo Đạo Hành Thiên Tôn, vốn đạo huynh muốn đem chặt đầu treo trước cửa nha môn để trả thù kiều hận dư nguyên, nhưng bần đạo niệm tình đạo đức không đành lòng làm như vậy, cho nên khuyên can. Nhưng mà hôm qua không biết sao Đạo Hành Thiên Tôn bỗng bỏ chạy, không biết tung tích, bần đạo đã nhờ một vị bằng hữu đuổi theo, đến nay chưa về, chắc là không có kết quả. Việc này mọi người đều có thể làm chứng. Thông Thiên giáo chủ nghe chuyện tình của dư nguyên tường thuật một lần, mặt nhăn mày đại hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: sư huynh, người môn nhân kia của ngươi tự ý thần thông chạy mất, rõ là vô sự. Chính là môn nhân dư nguyên kia của ta là thân thể kim tiên, ứng với kiếp thân tử thì cũng thôi, nhưng lại bị chém thủ cấp treo trên cổng nha môn Tây Chu. Ngươi với ta là đồng môn, sao lại khinh nhục như vậy, đạo lý ở đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn đoán đám người Triệu Công Minh cũng không dám lừa gạt mình, dù sao có Ngọc Hư Sách có thể tra ra sinh tử, Đạo Hành Thiên Tôn chắc không việc gì. Nghe thấy Thông Thiên giáo chủ hỏi chuyện dư nguyên, không khỏi thầm mắng môn nhân này làm việc quá đáng, đáp: việc này quả nhiên không thỏa đáng, ta sai người sẽ nhanh chóng an táng dư nguyên, giải quyết việc này. Thông Thiên giáo chủ vuốt cảm nói: đã ứng với kiếp, việc này chấm dứt như vậy đi. Nhị sư huynh, như ta đã nói, mới vừa rồi ngươi ở bên cạnh nhìn trộm ta cùng tiếp dẫn đánh một trận, trong lòng tất có sò đỏ, hôm nay không thiếu được một hồi, ngày mai lại trách mắng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói: tục ngữ nói, trước là sư phụ, sau là huynh trưởng. Ta tuy có tâm cùng ngươi phân cao thấp, nhưng đã có sư huynh ở phía trước, sao có thể một mình tự tiện chứ? Thông Thiên giáo chủ như cảm giác được cái gì đó, biến sắc, nhìn lên không trung. Giây lát sau, trong hư không hiện ra một tòa kim kiều, đáp xuống trên mặt đất. Trên kim kiều là một lão đạo râu tóc bạc trắng, chậm rãi đi xuống. Đó chính là Bát Cảnh Cung thánh nhân, lão tử. Lão tử đi tới trước mặt hai thánh nhân, đảo mắt qua phía Trương Tử Tinh phía sau, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ nói: nhị vị sư đệ đã lâu không gặp. Ba người chào xong, Thông Thiên giáo chủ tranh nói: hôm nay đệ cùng nhị sư huynh gặp nhau, phân ra trợ giúp Đại Thương cùng Tây Chu, tự nhiên có một trận chiến. Đại sư huynh thần đã tới tận đây, vậy thì giúp ta đến làm trọng tài đi. Lão tử thở dài một tiếng: tam sư đệ, ngươi tội gì phải như vậy? Lần này sát kiếp lầm thế, chúng ta là thánh nhân đều vạn kiếp bất phôi thần, đơn giản chỉ là số mệnh của môn hạ. Học trò của ngươi tốt xấu lẫn lộn, tính nông cạn, phạm nhiều sân si, không thể cùng môn nhân nhị sư đệ cứ cho là đúng, tất nhiên là khó tránh khỏi sát kiếp. Sư đệ sớm nghe lời ta khuyên bảo, đừng vội nghịch thiên làm việc, tức tốc quay về Bích Du Cung, đệ hãy tự sửa lỗi lầm cũ, tĩnh tâm tiềm tu, có thể có một phần miễn được sát kiếp. Thông Thiên giáo chủ trong tâm tự nhiên trầm xuống, trầm giọng nói: Đại sư huynh vì sao lại tương trợ nhị sư huynh? Sinh linh khắp thiên hạ, bất luận là tộc gì, phàm có linh tính đều có thể truyền đạo. Có câu hữu giáo vô loại, hài nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Đệ môn hạ đệ tử tuy nhiều, có người có tính nông cạn, tất ứng với kiếp nạn. Nhưng mà đại sư huynh đừng có vờ đỗ cả năm. Dù sao nói đến trên bảng số mệnh, môn hạ nhị sư huynh cũng có khá nhiều ứng với kiếp số. Trương Tử Tinh nghe được thầm khen, lời nói của Thông Thiên giáo chủ này không hề ít, vẫn là lý luận này quán nợ Bích Du cùng ngày đó. Cho dù lão tử cũng không tìm được từ ngữ hợp lý mà phản bác. Quả nhiên chỉ thấy lão tử không bác bỏ, mà lại thở dài một tiếng than: Tam sư đệ, một khi đã khăng khăng như vậy, ta cũng không nhiều lời. Ta đứng đầu nhân giáo, chỉ dẫn người theo giáo lý được đạo, lấy nhân làm gốc, hết thầy yêu ma dị tộc. Nhưng không nhân hóa, nếu không nhập nhân đạo, ta cũng không che chở người nào. Huống hồ ta năm đó từng hứa với nhị sư đệ, nếu quả thực có chuyện huynh đệ tranh chấp, trợ giúp hắn 3 lần. Hôm nay nếu như vậy, xin tam sư đệ đừng vội trách ta không nghĩ tới tình cũ. Trương Tử Tinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. 3 lần? Vì cái gì không phải 2 lần? Thánh nhân nhân giáo khá lắm, tự nhiên có thể đùa dẫn như vậy. Tuy rằng ngày đó khi ở Bát Cảnh Cung, hắn đã diệt thế chi đạo cường hoành, ngăn chặn lão tử, nhưng sắp tới cùng vẫn bị lão tử kia tính kế 1 lần. Thiên đạo vô thường, thế sự biến ảo, người tính kế người khác cũng sẽ rơi vào tính toán người khác, sao có thể nắm giữ được tất cả. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt lạnh xuống nói: Nguyên lại đại sư huynh cùng nhị sư huynh đã có tính toán như thế này. Năm đó khi ở Tử Tiêu Cung, nhị sư huynh vu cho ta truyền thụ giáo lý chi đạo, còn phê bình kín đáo. Tuy rằng ta chờ các huynh nói khác, lại thủy chung trước sau đồng nhất một việc, không thể tưởng tượng được các huynh đã sớm ra quyết định áp chế ta. Đáng tiếc ta không thể biết, đã quyết định ỷ nhiều thắng ít, hợp sức đánh ta, vì sao mới vừa rồi không cùng tiếp dẫn nhất đạo, lấy 3 đấu 1? Ta dù có bản sự ngất trời cũng không phải là đối thủ. Lão tử giống như có chút áy náy nói: Tây Phương giáo dù sao cũng là ngoại nhân, ngươi và ta là huynh đệ đồng môn, như thế nào cũng chỉ là nội đấu. Nếu tính cả ngoại nhân đối với ngươi, chẳng đã không phải là mất mặt lắm sao? Lão tử nói lời này làm Trương Tử Tinh có chút bất ngờ, không khỏi vài phần kính trọng lão tử. Ở trong nguyên tắc, lão tử Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề có vẻ xấu hổ cùng tiếp dẫn cùng với Chuẩn Đề, đã 2 lần vây công Thông Thiên giáo chủ. Nói như vậy, không thể tưởng tượng được hôm nay lão tử lại có đạo lý này. Trương Tử Tinh bỗng nhiên có chút hiểu được ngày đó tại sao lão tử lại hứa Thái Thanh lệnh bài 2 lần hiệu lực. Lão tử đạo vốn thành tĩnh, huống chi sát kiếp là trong nhân giới hưng vong, đều không phải ra tay. Lão tử năm đó đối với Thông Thiên giáo chủ hữu giáo vô loại, chi đạo không vừa lòng, cũng có luận điểm lấy nhân làm gốc, hết thầy yêu ma dị tộc, không có nhân hóa sẽ không nhập được đạo. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là đã sớm có tâm kế, đón hùa theo yêu thích của lão tử. Môn hạ đệ tử đa số là con người, chỉ có ngẫu nhiên một phần ngoại tộc có nhân tâm mà chuyển nhân. Như Ngọc chân nhân, Hoàng Long chân nhân cũng được coi trọng, mà thân công báo bất luận thế nào cũng một mực kết giao, cùng Thông Thiên giáo chủ có một ít hành vi không hợp nhau, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút lợi hơn. Lão tử mặc dù có tâm thiên vị Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng dù sao cũng là đồng môn huynh đệ với Thông Thiên giáo chủ, thêm vào việc yên lặng tùy theo tự nhiên mà tiến, không muốn tranh đấu, tự biết 3 ước hẹn năm đó đã là quá nhiều, cho nên mượn việc Trương Tử Tinh lần đó trước Bát Cảnh Cung đem Thái Thanh lệnh bài thông qua đó chuyển giao cho tam sư đệ Thông Thiên giáo chủ, đem 3 lượt giảm xuống 1 lượt, làm cho 2 bên cân đối. Đúng dịp này, Trương Tử Tinh ngày đó ở Bát Cảnh Cung cũng có thủ đoạn cùng loại. Trương Tử Tinh đã bỏ kế hoạch diệt thế, đổi lấy Thái Thanh lệnh bài, mà lão tử đã sớm có ý với Thông Thiên, thông qua lệnh bài mà khiến cho thiên tử bỏ qua tâm diệt thế, song phương tình nguyện, nhưng thực ra là không mưu mà hợp nhau. Trên đầu lão tử hiện ra một pho tượng lung linh tháp, muốn tình hình đại chiến. Lần này ta vì lời hứa ra tay, nếu có chút sơ suất mong tam đệ đừng trách. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy đại sư huynh cướp phát động trước, trong lòng mừng thầm. Tam Bảo Ngọc Như Ý cùng bản cổ phiên đã nắm trong tay, chuẩn bị hợp lực bắt Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi vuốt cằm, Chu Tiên Tứ Kiếm đột nhiên bay lượn xung quanh người, chậm rãi chuyển động, trong tay lại xuất hiện ra một khối mộc bài, hướng lão tử nói: Đại sư huynh vì lời hứa ra tay, cũng vì lời hứa mà bỏ qua, mời xem mặt bài này, dừng tay đi, đừng làm đệ khó xử. Lão Từ cố ý lộ ra vẻ kinh hãi. Linh Lung Tháp trên đỉnh đầu đã dần dần biến mất rồi. Thái Thanh lận bài này ta rõ ràng cho người nọ, vì sao lại ở trong tay của đệ? Thông Thiên giáo chủ cũng không trả lời, chỉ nói: Đại sư huynh đừng vội hỏi nhiều, ta hỏi huynh, lệnh bài này có hữu hiệu không? Lão Tử liếc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, thở dài nói: Nhất ẩm nhất chắc, vốn là nhân quả, không để tưởng tượng được vật này lại ở trong tay của tam đệ. Nhị sư đệ, ta hôm nay chịu giới hạn của lệnh bài này, không thể giúp ngươi, ta dừng tay ở đây, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy đại sư huynh vốn phải giúp đỡ mình bỗng nhiên lại dừng tay, trong lòng không biết mộc bài trong tay Thông Thiên có ẩn tình gì, cũng không tiện hỏi nhiều. Tuy rằng Lão Tử không thể ra tay, nhưng ít nhiều cũng đạt tới mục đích khác, chính là hướng tới Thông Thiên giáo chủ, biểu hiện lập trường đứng về phía xiển giáo, lập tức gật đầu nói: Đại sư huynh không cần lưu tâm, đã như vậy ta tự mình lãnh giáo Thông Thiên tam sư đệ, không biết tam sư đệ thấy như thế nào. Thông Thiên giáo chủ hướng lên trời nhìn thoáng qua nói: Nơi này khó có thể động thủ, không bằng huynh và ta tới 33 tầng trời một chuyến như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười vuốt cằm: Đúng ý ta. Lão Tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút thầm ý thoáng qua Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh cũng không có chút nào né tránh, hắn còn hướng ánh mắt quỷ dị tới, chủ động tới hừ lạnh nói: Bần đạo tham kiến thánh nhân nhân giáo. Thánh nhân tính kế quả nhiên phi thường, bần đạo rất là bội phục. Lão Tử biết tên Tiêu Giao Tự này là ám chỉ hai lần việc trong Thái Thanh lệnh bài, trong lòng thật cũng có chút băn khoăn, cũng không trách hắn vô lễ. Lại không biết kế hoạch diệt thế của thiên tử kia cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Triệu Công Minh cùng Văn Trọng vừa nghe ngữ khí của Trương Tử Tinh không tốt, nhất thời hoảng sợ. Thật vất vả Thông Thiên giáo chủ mới làm Lão Tử dừng tay, đang cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn ở 33 tầng trời ác chiến, Tiêu Giao Tử này như thế nào lại dám chủ động mắng thánh nhân? Phải biết thánh nhân không phải là đạo hữu bình thường nhé. Các bạn vừa nghe xong tập số 88 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.